Vì trò chuyện rất lâu nên phó giáo sư Kato sau khi kiên nhẫn đợi một tiếng đồng hồ không thể không đi vào cắt ngang hai người họ, tìm Ikeda ra ngoài. Nhân lúc trong phòng không có người, Lăng Lăng không nhịn được ca ngợi Dương Lam Hàng vài câu. Với tài năng của anh, không đi giật các giải Nobel làm rạng rỡ cho tổ tông thì thật là đáng tiếc. Tầm mắt anh vẫn dừng lại trên đường cong tính năng trong tay, thản nhiên nói: quả thật, giải Nobel từng là mục tiêu phấn đấu của anh, nhưng anh may mắn hơn Dương Chấn Ninh. Ông ấy đến 80 tuổi mới gặp được tình yêu đích thực. Anh 26 tuổi đã phát hiện ra em còn hấp dẫn hơn giải Nobel. Ngọt ngào chảy vào tận đáy lòng, khóe miệng Lăng Lăng không kìm nén được mà ngoẻn lên. Là đàn ông sao anh có thể không theo đuổi chút gì chứ? Phải đem chỉ số thông minh của mình dùng đúng chỗ. Dương Lam Hàng đặt tài liệu trong tay xuống, ở trước mặt cô ra vẻ trịnh trọng hiếm thấy. Anh không theo đuổi giải Nobel không có nghĩa anh không theo đuổi cái gì cả. Thời đại ngày nay đã thay đổi, trong thế giới tối đa hóa lợi ích, sự phát triển khoa học công nghệ đều tập trung ở các dự án. Đã có rất ít quốc gia cũng như tập đoàn tài chính chú ý đến việc các lý thuyết khoa học có bước nhảy vọt nào hay không, càng không có mấy người làm nghiên cứu khoa học lại đi chấp nhất một cái hư danh. Vậy rốt cuộc anh theo đuổi cái gì? Dương Lam Hàng suy nghĩ nghiêm túc, trả lời cô: làm chuyện anh có năng lực làm, bao gồm cho em hạnh phúc. Ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng có thể nói với trình độ cao đến thế, Lăng Lăng thực sự phục anh sát đất. Lăng Lăng xoay mặt cười trộm một chút: một năm không gặp, công lực kể chuyện cười của anh ngày càng cao nha. Quá khen. Dương Lam Hàng lặng lẽ nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói: thí nghiệm đã lên lịch tối nay của em có thể hủy được không? Cô có ngốc cũng hiểu được ý anh. Lăng Lăng trước nay không hề biết trình độ ngữ văn của mình kém đến vậy, nghĩ nát óc cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để nói. Suy nghĩ cả buổi mới nói: thầy Dương, ngày mai em còn có báo cáo học thuật. Em ở trường bị mất mặt cũng không sao, nhưng anh có thể đừng đến Nhật Bản để tự bôi nhọ mình được không hả? Chỉ cần em đừng đi nghe, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nói sai rồi, năng lực chống quấy nhiễu lại không tốt, em mới không... Nói chưa hết câu, Lăng Lăng thấy Ikeda trở lại, lập tức chuyển về thái độ dè dặt nghiêm túc, tiếp tục nghe Dương Nam Hàng và Ikeda thảo luận chủ đề ban nãy. Kết thúc thảo luận, Ikeda hỏi Dương Nam Hàng: không biết việc ăn ở của cậu có vấn đề gì không? Nếu có, cứ việc nói. Dương Lam Hàng không chút khách khí nói: cảnh đêm Osaka rất đẹp, tôi muốn buổi tối Bạch Lăng Lăng dẫn tôi đi ra ngoài một lát. Tất nhiên là được rồi. Nói xong, Ikeda nhìn về phía Lăng Lăng. Lăng Lăng gật gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Đối mặt với hai ông thầy hướng dẫn, cô căn bản không có quyền phát biểu ý kiến cá nhân. Cậu còn muốn đến nơi nào, tôi đều có thể bảo Bạch Lăng Lăng dẫn đường cho cậu. Nghe nói phong cảnh núi Phú Sĩ khá đẹp, còn cả bãi biển Okinawa. Lăng Lăng nghi Dương Lam Hàng không biết bản đồ nước Nhật, hai địa phương này hình như không gần nhau đâu nha. Ikeda đồng ý không chút do dự, còn quay đầu biểu thị lòng biết ơn sâu sắc trước sự vất vả của Lăng Lăng. Lăng Lăng lúc này mới hiểu được, hóa ra chuyện hẹn hò cũng có thể thảo luận vượt cấp. Cô bé Lăng Lăng không chỉ mới một lần cùng bạn bè đến thành phố cảng hiện đại và sầm uất này, nhưng chưa bao giờ nhận ra thành phố du lịch nổi tiếng này lại đẹp đến thế. Sáng sớm, Dương Lam Hàng nắm tay cô tản bộ trên bến cảng Kobe, hưởng thụ trời xanh biển ngọc. Giữa trưa, họ đi qua đi lại trong khu chợ, nếm đồ ăn vặt ngon lành ở khu phố tàu, nếm cả tình yêu còn đượm vị hơn cả thức ăn ngon. Quá trưa, họ đến suối nước nóng Arima ngâm cả ngày, trầm mình trong tình cảm lãng mạn còn nóng bỏng hơn cả suối nước. Chạng vạng, họ đứng trên núi dốc cô, được xưng là cảnh đêm vịnh Kobe đáng giá 10 triệu đô, thu hết tất cả vào tầm mắt. Giờ phút này, một tập hợp những thư viện, sân golf mini, suối nước nóng, quán bar, nhà hát lớn, thậm chí giáo đường hôn lễ đều biến thành một chiếc du thuyền xa hoa, chậm rãi rời bến. Lăng Lăng đứng trên boong của du thuyền, nhìn về phương xa tràn ngập chờ mong. Cuộc đời tựa như một chuyến đi thuyền, bồng bềnh trôi dạt. Bạn không khống chế được phương hướng của vận mệnh, nhưng bạn có thể chọn một người cùng bạn thưởng thức phong cảnh bên đường. Biển sâu mênh mông vô bờ sẽ trở nên tuyệt vời nhờ có người đó. Hoa đào rơi rụng hết, báo hiệu cho một sự kết thúc. Nhưng trong đêm đó, trên nhánh cây anh đào lại nhú lên những chiếc lá non xanh mơn mởn. Một màu xanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, lại cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt. Tình yêu đã trải qua vẻ đẹp thê lương của phồn hoa tàn lụi, cũng một lần nữa nở rộ những mầm sống mới.

biết rõ bản thân đã yêu lầm người nhưng vẫn không thể tự kiềm hãm, tự thân rơi vào lưới tình. Cho dù có bị thương, chung quy vẫn không thể dứt bỏ. Khi Tiểu Úc đưa ly rượu đến bên môi, Âu Dương Y Phạm rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh bắt lấy tay cô, không nói không rằng lấy đi ly rượu trong tay. Uống rượu thế này rất có hại cho sức khỏe, ăn chút gì trước đi. Tiểu Úc đưa mắt nhìn Âu Dương Y Phạm hỏi. Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai? Là em. Âu Dương Y Phạm thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, cúi mặt xuống, ghé vào bên tai cô nói. Anh yêu em. Vậy còn Lâm Nhí Tích thì sao? Nếu người anh yêu là cô ấy, còn cần phải hạ mình cầu xin em sao? Thế... Tiểu Úc dùng ánh mắt có phần mông lung nhìn anh một cách thâm tình. Hơn một năm nay, anh có cô gái nào khác không? Không có. Vì sao? Em là vợ chưa cưới của anh. Sự tôn trọng tối thiểu của anh dành cho em chính là không để cho tai tiếng về anh xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Tiểu Úc trầm mặc một lúc, đôi môi đóng mở rất nhiều lần, lại nói tiếp. Còn Lý Phi Phi? Cái tên này khiến đáy lòng Lăng Lăng chợt run lên. Cô vô thức liếc nhìn Dương Lam Hàng, chỉ thấy anh tỏ vẻ hở hứng cầm ly rượu nhấp một ngụm, ho khẽ một tiếng. Rõ ràng là đang ngầm ra hiệu cho người nào đó không được nói bậy bạ. Tuy nhiên, Âu Dương Y Phạm dường như không hiểu ám hiệu của anh, vội vàng giải thích nói. Chuyện đó em đừng nghĩ oan cho anh. Phi Phi từ lúc 15 tuổi đã thề phải lấy bằng được Hàng, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn về phía Dương Lam Hàng. Cô kinh ngạc không phải vì Lý Phi Phi muốn cưới Dương Lam Hàng, mà là cô ta từ 15 tuổi đã bắt đầu thích anh rồi. Dương Lam Hàng cắn răng nhìn Âu Dương Y Phạm, lúc này đang làm ra vẻ vô can, hít một hơi thật sâu mới nói. À, anh với Lý Phi Phi thực sự không có cái gì hết. Âu Dương Y Phạm dùng giọng điệu vô cùng nhớ ký giúp anh chứng thực. Chuyện này tôi có thể làm chứng, hai người họ thực sự chẳng có gì. Có một lần Phi Phi chủ động cởi quần áo, Hàng không hề. Âu Dương Y Phạm. Dương Lam Hàng chợt ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt với cái gá chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. Cậu cầm miệng lại cho anh. Cả quần áo cũng cởi rồi, còn nói chẳng có gì. Sợ có người vây xem, Lăng Lăng cố hết sức bắt bản thân tỏ ra bình tĩnh một chút. Có đúng vậy không? Nói thật, nếu không có người khác ở đây, Lăng Lăng nhất quyết phải nghiêm hình tra khảo anh một trận. Em đừng nghe nó nói bậy. Dương Lam Hàng ôm lấy vai Lăng Lăng, thấp giọng giải thích. Vì hai nhà có quan hệ tốt, nên anh và Lý Phi Phi từ nhỏ đã quen nhau, thường chơi cùng nhau. Nhưng từ khi anh đi Mỹ học, bọn anh không hay gặp nhau nữa. Không tin em hỏi Y Phạm, mỗi lần gặp nhau đều có mặt. Cô ta có thể cởi đồ trước mặt Âu Dương Y Phạm sao? Lần đó, anh trừng mắt một cái với Âu Dương Y Phạm, đang không nhịn được cười. Cuối cùng, lương tâm Âu Dương Y Phạm cũng trỗi dậy, giải thích cặn kẽ toàn bộ ngọn nguồn sự việc với Lăng Lăng. Vốn dĩ hôm đó, Dương Lam Hàng và Phó Hiệu trưởng Châu đến thành phố B dàn xếp chuyện đề tài. Đúng lúc Âu Dương Y Phạm ở thành phố B bàn bạc làm ăn, Lý Phi Phi cũng đến thành phố B tham gia một hoạt động từ thiện. Trong buổi làm từ thiện, Lý Phi Phi tình cờ gặp Âu Dương Y Phạm, hai người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, hai người tới hộp đêm chơi. Lý Phi Phi do tâm trạng không tốt nên đã uống quá chén. Đúng lúc đó, Âu Dương Y Phạm lại có chuyện phải đi gấp. Vì thế anh gọi điện cho Dương Lam Hàng, nhờ anh giúp đưa Lý Phi Phi về khách sạn. Tuy rằng Dương Lam Hàng không muốn nhập nhằng với Lý Phi Phi, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc một cô gái trong hộp đêm. Đưa Lý Phi Phi đến cửa khách sạn, Dương Lam Hàng đang định xuống xe, cô ta bỗng nhiên ôm lấy anh, tỏ tình với anh. Hơn nữa, nhân lúc Dương Lam Hàng còn chưa kịp phản ứng, liền chủ động hôn anh. Đó cũng chính là nụ hôn nóng bỏng kinh người, được phơi bày trên mạng. Kỳ thực, sau một thoáng kinh hãi, Dương Lam Hàng lập tức đẩy cô ta ra. Anh dìu cô ta về phòng khách sạn, sắp xếp đâu vào đó cho cô ta. Ngờ đâu khi anh chuẩn bị rời đi, Lý Phi Phi lại kéo mở khóa, cởi bỏ chiếc váy trên người. Dương Lam Hàng nhất thời vội vã nên đã quên lấy áo khoác vắt trên ghế sofa, nhanh chân rời khỏi phòng khách sạn. Ra khỏi cửa, anh lập tức nhớ ra di động của mình, do dự một thoáng, nhưng vì sợ Lý Phi Phi hiểu lầm nên không dám quay lại lấy. Do đó khi Lăng Lăng gọi điện cho anh, người nhận điện lại là Lý Phi Phi đang oán giận ngút trời. Nghe xong toàn bộ quá trình, Lăng Lăng cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Chẳng trách lúc ở trung tâm thương mại, Dương Lam Hàng và Lý Phi Phi cùng nhau xuất hiện. Chẳng trách Lý Phi Phi dám bạo gan tung tin đồn, nhưng Dương Lam Hàng vẫn cứ im lặng. Bốn người vui vẻ đi chơi vài ngày, Âu Dương Y Phạm dẫn Tiểu Úc về nước, Dương Lam Hàng và Lăng Lăng quay về Osaka. Để tiện cho việc thảo luận hợp tác dự án, giáo sư Ikeda bảo Lăng Lăng sắp xếp một chỗ cho Dương Lam Hàng trong lab.